y đằng nô nha y nằng hô tu su khi tăng tu a ta yo y đằng quạt ta mê pun nhang a sa va kha ya ba hằng hô tu do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để rửa khỏi những điều ô nhiễm u ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.